Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 84, cha truyền con nối nam tước. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Gary lui đến Peterson giáo phụ bên người, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Là đường phe này hành động sau này, bọn họ phát hiện thật giống như những cái kia Blue Vương quốc lưu dân. Ánh mắt cũng phát xanh biến hóa. Peterson giáo phụ xoay người lúc chia tay, thậm chí không ai lên tiếng cung tiễn. Đây là bọn họ tuyệt đối không có dự liệu đến. Vị lãnh chúa này ở xâm lâm trấn nhỏ uy vọng lại cao như vậy, liền giáo đình giáo phụ ra mặt đều không cách nào áp chế. Gary trong ánh mắt mơ hồ có một ít tàn khốc, tựa hồ là cảm nhận được Gary ý tưởng. Peterson trầm giọng nói, Gary, không muốn lỗ mãng, đừng quên chúng ta mục tiêu. Thật ra thì chuyện này giải quyết rất dễ. Gary một mặt nghi ngờ, những người đó rõ ràng càng nghe lãnh chúa la đường, bọn họ còn có thể làm sao? Làm cháo cũng chia xong. Sau đó la đường trở lại phủ lãnh chúa, trên mặt mang mỉm cười thắng lợi, thanh danh của hắn tăng lên, rốt cuộc không còn là yên lặng không nghe thấy. Hơn nữa hệ thống trả lại cho khen thưởng, mị lực lần nữa gia tăng. Hắn vậy phát hiện những cái kia lưu dân đối với hắn hơn nữa tin phục. Liền giáo phụ đều bị hắn so đi xuống. Nếu là hắn mị lực có thể kéo dài gia tăng, biết không biết liền nữ phù thủy đều nguyện ý nghe hắn. La đường có thể đã sớm muốn đem mép chiêu mộ được trấn nhỏ. La đường lắc lư đầu, thanh trừ cái này không thiết thực ý tưởng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là để cho Peterson đoàn người rời đi. Lãnh chúa các hạ, Peterson có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Peterson giáo phụ đứng ở la đường cửa thư phòng, trên mặt vẫn treo bộ kia nụ cười hiền lành. Giáo phụ xin các hạ ngồi. Là đói không? Ta để cho Ollie cho ngươi cầm một khối bánh mì đen đi. La đường mặt đầy chân thành. Peterson nụ cười trên mặt đọng lại. Ngươi lấy là ta là thấy lưu dân uống cháo, đến tìm ngươi muốn thức ăn. Lãnh chúa các hạ, ta đối với thức ăn nhu cầu cũng không lớn. Ta tới là muốn hỏi một chút, lãnh chúa các hạ đối với trấn nhỏ tương lai có cái gì kỳ vọng sao? La đường vẻ mặt có chút cổ quái. Peterson hỏi cái này để làm gì? Ta hy vọng xâm lâm trấn nhỏ người có thể có đầy đủ thức ăn, thậm chí có thể thường xuyên ăn thịt, uống được rượu ngon. Ta hy vọng trấn nhỏ người cũng có thể ở thêm gạch phòng. Trên cửa sổ có trong suốt thủy tinh. Ta hy vọng trấn nhỏ người cũng có thể mặc vào loại bông vải quần áo, có thể mặc vào ủng da. Ta hy vọng bọn họ có thể ở làm lụng hơn, có thể làm một ít thanh nhàn chuyện vui sướng tình, không cần mỗi ngày vì sinh kế giàu gì. Đây đúng là la đường mơ ước. Hắn cảm thấy cái này cũng không khó khăn thực hiện, dẫu sao hắn có hệ thống trợ giúp. Peterson tán dương gật đầu một cái. Ngươi là một vị tốt lãnh chúa, từ ngươi đối lưu dân thái độ là có thể nhìn ra. Bất quá muốn thực hiện giấc mộng này muốn, ngươi cảm thấy có thể sao? Năm nay mùa đông, trấn nhỏ có thể hay không bình an vượt qua? Thức ăn đủ ăn không? Quần áo đủ mặc không? Củi đốt đủ sao? Xâm lâm trấn nhỏ muốn phát triển, cần ngoại lực trợ giúp. Nếu như có lấy đại bút vật liệu trở tới, xâm lâm trấn nhỏ mới có thể có càng phát triển tốt, mới có thể thực hiện ngươi mục tiêu. Giáo phụ các hạ là muốn là trấn nhỏ góp tiền sao? La đường một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Peterson biểu tình trên mặt lại một lần nữa đọng lại. Ngươi có thể hay không chờ ta nói hết lời à? Không muốn luôn là mình suy đoán có được hay không? Để cho lãnh chúa các hạ thất vọng. Ta là giáo đình giáo phụ, trên mình cho tới bây giờ không buông một đồng tiền. La đường mang trên mặt nồng nặc thất vọng, không che giấu chút nào. Không có tiền ngươi nói dám à? Peterson tiếp tục nói, Bất quá ta sẽ có ai có thể giúp Xâm Lâm trấn nhỏ. Có thể cung cấp một nhóm lớn sinh hoạt vật liệu, thậm chí bao gồm dê bò cùng súc vật. Os Tử Tước, Bru Vương Quốc một cùng Tử Tước. Hắn lãnh địa là Bru Vương Quốc, khoảng cách Xâm Lâm trấn nhỏ gần đây. Nếu như Xâm Lâm trấn nhỏ lựa chọn tiếp nhận Os Tử Tước quản hạt, Os Tử Tước nhất định sẽ cho cùng một số lớn vật liệu. Điểm này ta có thể bảo đảm. Os Tử Tước, La Đường nhớ lại Ba Tum, vị kia nhưng mà Os Tử Tước phủ Hùng Ưng Thương đội thủ lãnh. Kết quả hai lần vận chuyển vật liệu đều ở đây Xâm Lâm trấn nhỏ nơi này tài. Os Tử Tước cũng không biết giận cá chém thớt tại Xâm Lâm trấn nhỏ. Một số lớn vật liệu như thế sơ lược giải thích, La Đường lại là không thể nào đáp ứng. Một xe muối đối với Xâm Lâm trấn nhỏ mà nói coi như một số lớn vật liệu, nhưng đối với Os Tử Tước coi là cái gì? Thấy La Đường không có đáp ứng ý nghĩa, Peterson giáo phụ chân mày hơi nhíu lại. Cái lãnh chúa này, khẩu vị còn không nhỏ à? La Đường lãnh chúa các hạ, người chẳng qua là được gọi làm lãnh chúa, nhưng có tước vị, không có tước vị, làm sao có thể cũng coi là quý tộc chân chính? Thành là quý tộc, cũng là người đời trước mơ ước chứ. Mảnh đại lục này có rất nhiều vương quốc, nhưng khoảng cách Xâm Lâm trấn nhỏ gần đây, chủ yếu liền hai cái. Vương quốc Garnet bên kia, khoảng cách gần đây là ba đế ba cùng nam tước lĩnh thuộc một cái trấn nhỏ. Đi lên nữa chính là Sangeler nhất đẳng bá tước. Ba đế nam tước không có tư cách tiến cử ngươi lấy được tước vị. Sangeler bá tước sẽ quan tâm Xâm Lâm trấn nhỏ như thế cái địa phương sao? Bru vương quốc bên này lại bất đồng. Ta có thể bảo đảm Os Tử Tước là người viết phong thư cho vương quốc chánh vụ đại thần. Biết mời quốc vương hạ lệnh phong ngươi là nam tước. Từ đó sau đó, Xâm Lâm trấn nhỏ cũng coi là có thuộc về. Bru vương quốc ở đúng phiến trên đại lục, cũng là nhất quốc gia cường đại. Vương quốc tùy tiện cho ngươi ít đồ, liền đủ Xâm Lâm trấn nhỏ phát triển lớn mạnh. Ta còn có thể cam kết. Biết từ Bru vương quốc bên kia di chuyển 1.000 hộ nhân khẩu tới đây, lớn mạnh phong phú Xâm Lâm trấn nhỏ, ở chỗ này xây thành. Cái này hứa hẹn so với trước đó để cho La Đường động tâm rất nhiều. 1.000 hộ nhân khẩu cộng thêm vật liệu cung cấp, Xâm Lâm trấn nhỏ có thể rất nhanh lớn mạnh. Nhưng là chỗ tốt quá nhiều. Peterson giáo phụ dựa vào cái gì cho Xâm Lâm trấn nhỏ cho hắn La Đường như thế nhiều chỗ tốt? Cũng nhập đến Bru vương quốc sau đó liền sẽ trở thành là vậy vương quốc biên giới, liền phải đối mặt vương quốc Garnet uy hiếp. Bây giờ Xâm Lâm trấn nhỏ không thuộc về bất kỳ một người nào quốc gia, vậy chính vì vậy hai nước cũng không biết tấn công Xâm Lâm trấn nhỏ, không muốn chọc rất đúng phương lầm biết. Xem ra Bru vương quốc là làm xong khai chiến chuẩn bị. Mà thật khai chiến, Xâm Lâm trấn nhỏ sẽ đứng mũi chịu sào, không ngăn được. Bru vương quốc người rút đi, Xâm Lâm trấn nhỏ sẽ bị tiêu diệt. Chặn lại, Xâm Lâm trấn nhỏ vậy nhất định sẽ bị chiến hỏa cho hủy diệt. Lý Chi nói cho La Đường, hắn không thể đáp ứng. Huống chi vương quốc Garnet bên kia bá tước, họ Sangeler, thấy La Đường vẫn nặng im lặng không lên tiếng. Peterson giáo phụ rõ ràng, La Đường hẳn là đoán được hắn mục đích, nhưng coi như đoán được vừa có thể như thế nào? Cám dỗ lớn như vậy, La Đường có thể bỏ qua sao? Lãnh chúa các hạ, ngươi thành là nam tước sau đó, phải chăng lo lắng người nhà ngươi đời sau? Bru vương quốc tước vị phân là ba loại, loại thứ nhất là hàng tước chế độ, ngươi nếu như là tử tước, như vậy ngươi nhi tử có thể có được nam tước tước vị. Loại thứ hai là nhất thế quý tộc, nói cách khác tước vị của ngươi đời sau không thể thừa kế, cần lần nữa lập công. Ta hứa hẹn cho ngươi là loại thứ ba, cha truyền con nối tước vị. Ngươi nhi tử, cháu trai, bao gồm ngươi đời đời đời đời đều có thể thừa kế tước vị của ngươi.